Thập Phương Võ Thánh, chương 535 An Bài, 1, góc truyện audio.com, Viễn Hy Kim Liên Tông, giết, trên mặt biển, một đạo bóng người màu vàng óng, quanh thân vờn quanh đại lượng xám đen khí lưu, nhanh như tia chớp nhào về phía một chiếc hơn 100 mét chiến hạm. Chiến hạm màu trắng bên trên, một chùm mù sương ánh sáng nhạt, tựa như móc ngược mâm lớn. Lẳng lặng bao trùm chung quanh, tông sư cường giả, quả thật danh bất hư truyền. Càng xa xôi trên mặt biển, hai tên người khoác màu trắng viền vàng trường bào lão già. Xa xa nhìn ra xa nơi này chiến trường, tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể bắt kịp kém một chút đạn pháo. Phòng ngự cũng cực cường, kém nhất tông sư, cũng có thể đi đến bên trong vị cấp bậc đại sư phòng ngự. Muốn không phải chúng ta mang theo nơi ẩn núp đủ nhiều, còn thật không dám tùy ý đụng vào đẳng cấp này cường giả. Trong đó một tên lão nhân thản nhiên nói, nơi ẩn núp cùng thánh khí, kết hợp phiêu phù chi mẫu, cùng với chiến tranh xiềng xích mâm tròn, bốn tầng kết hợp, suy yếu xuống tới, Viễn Hy tông sư coi như muốn chạy cũng không cách nào thoát đi. Lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ bị cực độ tiêu giảm. Chẳng qua là duy nhất cần muốn lo lắng là bọn hắn không cùng chúng ta chính diện động thủ. Một cái khác tóc dài lão già trầm giọng nói. Xác thực, dù sao nơi ẩn núp cùng thánh khí, chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra. Hai người trong lúc nhất thời nhìn phía xa giao chiến tông sư cùng đại sư, xuyên thấu qua tầng tầng suy yếu lực trường, vẫn như cũ có thể thấy, bên trong hai người đang cứ thế ít gấp hai vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Cấp tốc giao chiến, chiến tranh xiềng xích còn lại mấy phó. Tóc dài lão già đột nhiên hỏi, còn có 5 phó, bất quá trong nước đã tại tiếp tục chờ tới. Một cái khác lão nhân cấp tốc trả lời, tạm thời đầy đủ, nếu không phải này loại thánh khí nhất định phải săn giết không săn thú này loại đỉnh tiêm chân thú mới có thể chế tác. Chúng ta cần gì phải mỗi lần đều đánh cho như thế gian nan. Tóc dài lão già thở dài, lập tức không nữa nhìn nhiều, quay người rời đi. Mễ Âu đại sư, ngài không nhìn, không cần thiết lại nhìn, chiến cuộc đã định, Viễn Hy, phế bỏ Mặc Trường về sau, không đối thủ nữa có thể chịu được một trận chiến. Tóc dài lão già thân hình lấp lánh, sát mặt biển nghênh ngang rời đi. Huyền Diệu Tông nội sơn, lâm bên trong lá rụng bay tán loạn. Ngụy Hợp dương mắt nhìn về phía đối diện ba vị đại sư. Ngụy Hợp, không nên vọng động. Tiếu Lăng tại sau lưng vội vàng đứng dậy quát. Hắn thấy, nếu là Ngụy Hợp liên thủ với Thái Mạnh Hoan khiêu chiến một cái ngả nhĩ lan, có lẽ còn có thể. Nhưng vẻn vẹn Ngụy Hợp một người, coi như tại Đại Nguyệt bên kia cùng tu chân huyết, cũng không khác chịu chết. Phải biết tông sư ra tay, trừ phi bên thứ ba thực lực hơn xa giữa sân hai người, bằng không căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Một khi ngả nhĩ lan đang muốn quyết định giết chết Ngụy Hợp, cái kia, Ngụy Hợp nâng tay lên. Tổ sư, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Hắn lần này trở về, nay đã có đặt vững hết thảy cơ sở. Nếu là lấy hắn lúc này thực lực át chủ bài, đều cần sợ hãi rụt rè. Cái kia một đường đi tới, khổ tu mấy chục năm, lại có ý nghĩa gì? Ngụy Hợp, ta cũng tới. Thái Mạnh Hoan tại sau lưng đột nhiên tiến lên một bước. Quảng cáo, hắn ánh mắt lo lắng, thật đang đối mặt qua đại sư hắn. Rất rõ ràng này chút người phương Tây thực lực, bọn hắn mặc dù từng cái đơn thể thực lực thật sự sức lực yếu một đoạn, nhưng người nào cũng không nắm chắc được những người này trên thân ẩn giấu đồ vật gì. Này chút người phương Tây so với Đại Nguyệt cùng Viễn Hy, đều muốn giỏi về vận dụng ngoại vật. Nếu là khiêu chiến, vẫn là một mình ta tới đi. Ngụy Hợp đứng ở ngả nhĩ lan đối diện, bất quá 6 mét vị trí, đứng vững bất động. Ngả nhĩ lan híp mắt nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mắt này. Sống hơn 200 năm tuế nguyệt, hắn cũng tiếp thụ qua rất nhiều không phải đại sư cao thủ khiêu chiến. Chẳng qua là chưa từng có người khiêu chiến như người trước mắt này một dạng. Ánh mắt bình tĩnh như hồ, phảng phất đối mặt không phải đại sư, mà chẳng qua là cái bình thường đối thủ. Được, người trẻ tuổi có bốc đồng. Hắn chậm rãi đứng người lên. Bất quá, dựa theo các ngươi viễn hy ngạn ngữ, chính là, người sang có tự mình hiểu lấy. Huyền Diệu Tông đạo tử Ngụy Hợp, hôm nay, mặc kệ thắng bại như thế nào, ta đều nhớ kỹ ngươi tên. Nếu là khiêu chiến ba người chúng ta, như vậy vẫn là ta tới trước đi. Đại sư liên minh một vị khác đại sư Kiệt Phu, lúc này cũng bất động thanh sắc đứng người lên, nhìn về phía Ngụy Hợp. Kiệt Phu khuôn mặt lãnh đạm, trên thân có màu trắng bạc nửa người giáp, hai tay mang theo đặc biệt bao tay, không biết có chỗ lợi gì. Hắn thân là hạ vị đại sư, tại trong liên minh bị đánh giá không cao, nhưng coi như lại không cao, cũng không đến nổi ngay cả một cái tông sư trở xuống đệ tử đều đánh không lại. Hai người rất nhanh mặt đối mặt rằng co, Huyền Diệu Tông lòng người tình khẩn trương, nhìn chằm chằm trung tâm hai người. Vô luận là Tiếu Lăng cùng Phong Nhiên, vẫn là Thái Mạnh Hoan, Hoán Tùng Tử, đều có chút ngoài ý muốn. Ngụy Hợp làm ra hành động này, dùng toàn chân khiêu chiến đại sư, bản thân chính là một lần vượt cảnh giới khiêu chiến. Ngươi có khả năng động thủ, để tránh truyền đi nói ta khi dễ hậu bối. Kiệt Phu dưới tay phải rủ xuống, từng tia từng sợi màu trắng linh quang chậm rãi nở rộ. Bạch, hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Trong chốc lát, ở giữa một đoàn khói đen cùng bạch quang bỗng nhiên nổ tung. Vinh sinh, đấm, Kiệt Phu hai tay nâng lên. Trong lòng bàn tay sáng lên tầng tầng bạch quang, xen lẫn thuộc về đại sư đặc thù lực trường. Thẳng tắp hướng Ngụy Hợp đâm tới. Chẳng qua là đâm đến một nửa, bàn tay hắn biến ảo đường cong, trong chớp mắt gạt mấy lần cong, điểm hướng Ngụy Hợp bên trái phần eo, trong nháy mắt biến hướng mấy lần. Đây là Kiệt Phu am hiểu nhất tập kích võ kỹ. Hắn cũng thường xuyên dựa vào một chiêu này, vượt lên trước tại ban đầu cầm tới ưu thế cực lớn. Chẳng qua là tại hắn một chiêu điểm hướng Ngụy Hợp bên eo lúc, từng đầu màu đen cự mãng bỗng nhiên nổi lên, theo mặt bên liên tục cắn về phía hắn. Kiệt Phu sắc mặt bất động, ngang tàng tiếp tục hướng phía trước, muốn khiêng này chút hoàn chân kình biến thành hắc mãng, nhất kích giải quyết Ngụy Hợp. Bàn tay của hắn trong chốc lát tiếp xúc đến đầu thứ nhất hắc mãng, bành, hắc mãng nổ nát vụn, bị mạnh mẽ linh quang cùng lực trường đè ép nổ tung. Ngay sau đó là đầu thứ hai, đồng dạng nổ tung, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, phốc, Kiệt Phu tay cầm cuối cùng bị dẫn dắt nghiêng lệch, đâm cái không. Ngụy Hợp ngăn trở một chiêu này về sau, vung tay lên, lập tức từng đầu hắc mãng lại lần nữa ngưng tụ hiển hiện, phóng tới Kiệt Phu. Hắn căn bản bất động quyền cước, mà là thuần túy dựa vào hoàn chân kình điều khiển quyết đấu. Trong lúc nhất thời, hai người tại tinh trận bên trong, người tới ta đi, đánh cho cắt bay đá chạy, không khí nổ tung, lần lượt vượt qua tốc độ âm thanh to lớn tiếng ồn, coi như là tinh trận cũng không cách nào triệt để ngăn cách, vẫn như cũ tầng tầng truyền ra ngoài. Chuẩn bị quan chiến đám người nghe được, bành, không có qua mười mấy giây, Ngụy Hợp liên tục lui lại mấy bước. Mỗi một bước đều thật sâu hãm xuống mặt đất, bên cạnh hắc mãng vờn quanh dưới, vừa mới bị đánh nát lại lần nữa ngưng tụ. Phảng phất căn bản không có gì tiêu hao, hắn thoạt nhìn ở vào hạ phong, nhưng thế mà giao thủ những thời giờ này, còn không có bị triệt để đánh tan. Toàn chân nhị bộ, thế mà có thể làm đến nước này, không hổ là dùng thực chiến lấy xưng Huyền Diệu Tông đạo tử. Ngả Nhĩ Lan cùng Mã Ân đều có chút sắc mặt ngưng trọng. Đừng đùa, Kiệt Phu, Mã Ân nhịn không được lên tiếng thúc giục. Biết, Kiệt Phu sắc mặt bình tĩnh, Tựa hồ không có gì tiêu hao. Nhưng vừa mới liên tục hơn 10 chiêu. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn đâm năng lực. Thế mà đều bị những hắc mãng đó cưỡng ép nổ lại. Đến mức cho tới bây giờ. Hắn thế mà còn không có đụng phải ngụy hợp mảy may. Mặc dù hắn cũng chỉ là động dùng một phần thực lực. Nhiều lắm là so kỵ sĩ cấp bậc mạnh một chút. Nhưng đối diện người kia. Cũng chỉ là huyền diệu tông yếu đạo tử A. Có chút trên mặt không nhịn được kiệt phu. Quyết định động điểm thật. Người trẻ tuổi. Người bây giờ nhận thua. Còn kịp. Tiếp đó. Ta cũng muốn chân chính ra chiêu. Hắn ngưng mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Trầm giọng cảnh cáo. Ngụy Hợp yên lặng không nói. Chẳng qua là bên cạnh từng đầu hắc mãng chậm rãi tiến lên một bước. Phát ra dữ tợn tê tiếng gào thét. Hắn thuần túy dùng chân kình nghênh địch. Toàn chân nhị bộ hoàn chân kình. Cường độ xác thực không được tốt lắm. Nhưng bởi vì kình hồng quyết cùng tự thân nguyên huyết khổng lồ. Dẫn đến hắn hoàn chân kình xa xa vượt qua đồng cấp. Lại thêm chân huyết hai đại huyết mạch thiên phú. Trên phạm vi lớn tăng cường sức chịu đựng cùng tự lành lực. Dẫn đến hắn coi như chỉ vận dụng chân kình. Cũng cưỡng ép dựa vào kinh khủng sức chịu đựng. Dùng hắc mãng nổ tung phương thức. Gánh vác đối diện kiệt phu tiến công. Mà theo hắn thăm dò đến xem. Kiệt phu cái này người. Tại bùng nổ bên trên phi thường cường hãn. Nhưng này loại bùng nổ. Cũng không bền bỉ. Này chút người phương Tây tiến công. Tựa hồ là dùng thân thể làm cơ sở. Dùng tiềm năng bùng nổ tăng cường. Dùng linh quang cường hóa. Lại bao trùm lên thuộc về đại sư đặc thù lực trường. Như thế từng tầng một cường hóa xuống tới. Cuối cùng đi đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Ngụy Hợp ánh mắt ngưng trọng lên. Dạng này kết cấu. Xác thực lợi hại. Nếu như nói Đại Nguyệt là đi thuần túy thân thể huyết mạch con đường. Như vậy này chút người phương Tây. Chính là đi tổng hợp con đường. Các loại sức mạnh món thập cẩm trộn lẫn cùng một chỗ. Thế mà còn tương đương có cấp độ kết hợp với nhau. Cuối cùng hình thành một cái hoàn thiện hệ thống. Khó đối phó A, Ngụy Hợp híp mắt nhìn về phía đối diện kiệt phu. Quảng cáo, đơn thuần dùng chân kình. Không cần thân thể, không sử dụng chân huyết, không cần bí kỹ, xác thực không dễ ứng phó. Bạch, đúng lúc này, kiệt phu lại lần nữa thân hình vọt tới trước. Hai tay tựa như hai cái thứ kiếm, nhanh như tia chớp hướng phía trước đâm ra mấy chục lần. Hắn mang theo ánh sáng trắng song trưởng, tựa như chân chính thứ kiếm, đâm bạo không khí. Hình thành một mảnh hiện ra ánh sáng trắng gai nhọn màn sáng. Màn sáng tại 1% giây kẽ hở. Ép hướng Ngụy Hợp, kinh cức linh quang. Kiệt phu toàn thân bạch quang bỗng nhiên cùng màn sáng luyện thành một mảnh. Đồng dạng hiện ra mảng lớn màu trắng gai nhọn. Cường hãn đâm xuyên gai nhọn. Lực xuyên thấu tăng nhiều. Trong nháy mắt liền đâm rách từng đầu ngăn cản hắc mãng. Sau đó. Hùng hăng một thoáng, đánh về phía Ngụy Hợp lồng ngực ở giữa. Dẫn, trong chốc lát, Ngụy Hợp quát khẽ một tiếng. Dùng hắn làm trung tâm. Chung quanh phạm vi mấy mét trên không. Tất cả hoàn chân kình bỗng nhiên hình thành một tấm lập thể lưới lớn. Lưới lớn bắn ra cực kỳ khoa trương cường hãn lực hấp dẫn. Cỗ này lực hút hình thành lực trường. Bao phủ tại kiệt phu trên thân. Đồng thời hắc mãng tại ngay phía trước không ngừng nổ tung. Hình thành đè ép lực. Đồng dạng trở ngại lấy hắn tiếp tục hướng phía trước. Tầng tầng lớp lớp tựa như tiến vào vũng bùn khó chịu cảm giác. Nhường kiệt phu hơi biến sắc mặt. Hắn gấp vội rút thân trở ra. Một lần nữa đứng ở cách đó không xa đất trống. Vừa mới đâm, chiêu thức lực lượng dùng hết. Tại bị trước sau hai loại lực hiệp đồng dưới. Đã không đủ để nhường Ngụy Hợp không thể nào né tránh. Cho nên kiệt phu quả quyết lui ra phía sau. Một lần nữa dò xét đối diện cái này khiến cho hắn ngoài ý muốn huyền diệu tông đạo tử. Thật sự có tài. Xem ra, không chân chính động kết quả thật. là không thắng được ngươi. Bây giờ hậu bối, quả thật không kém. Bất quá, nếu là ngươi cho là mình có thể thắng, vậy coi như thật ảo giác. Vừa mới chẳng qua là lão phu nhỏ thí nghiệm nhỏ một chiêu. Mà bây giờ, phía sau ngả nhĩ lan sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Quen thuộc kiệt phu hắn, đã nhìn ra, này cái hảo hữu lúc này cảm giác khó giải quyết. Không cần lưu thủ, hắn trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Kiệt phu gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn cong người lên, một đôi con mắt màu xanh lam tựa như chim ưng. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Cẩn thận, tiếp đó, nếu là ngươi không cẩn thận đối phó, sẽ chết. Trong nháy mắt một mảnh mù sương màn sáng. Sau lưng hắn sáng choang hiển hiện. Màn sáng hình thành một đầu to lớn bạch đầu sơn thú. Giơ thẳng lên trời trường minh. Giết, thả ra bạch đầu sơn thú màn sáng kiệt phu. Dưới chân đạp một cái. Tốc độ thế mà so với trước nhanh hơn một đoạn dài. Đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh trở lên. Phải biết, trước đó tốc độ của hắn cũng mới gấp đôi vận tốc âm thanh. Lúc này thế mà trực tiếp chợt tăng gấp đôi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.